Chương 203, trộm đùi người. Nếu là thật có quái dị bầy vọt tới, vậy bọn hắn chỉ có thể cởi xuống vệ trống, chống lại lấy khả năng tồn tại huyết du trở lên quái dị. Chu Phàm cùng Lỗ Khôi ngựa như là mũi tên xông ra, hai người rất nhanh liền chạy vội tới đội ngũ phía trước nhất vệ trống trước xe. Chu Phàm hai người thu cương ghim ngựa, bọn hắn từ trên ngựa nhảy xuống, một người một tay đem vệ trống khiêng xuống tới, tòa trên mặt đất, lúc này cũng không lo được đào hố. Vệ trống chỉ cần cùng mặt đất tiếp xúc, liền có thể phát sinh nó phòng hộ tác dụng. Ầm ầm đạp đất âm thanh càng ngày càng gần, hộ vệ đội người đều nhô. Xuất binh khí, cũng dán lên phù lục. Tầm mắt của bọn hắn đều nhìn về phía nam. Xuất hiện trong mắt bọn hắn chính là đàn ngựa, mấy trăm đàn ngựa mạn qua bạch mao bãi cỏ, tựa như màu trắng thủy triều phun lên bờ thạch, thanh thế kinh người cực hạn, lông trắng cỏ bị đánh đến bay lên đầy trời lông trắng tuyết. Hộ vệ đội ngay lập tức xông vào phía trước, Chu Phàm cùng Lô Khôi để người trông coi vệ trống, bọn hắn cu nở dê liền xông ra ngoài. Thuẫn phủ Lô Khôi la lớn. Hộ vệ đội lấy ra từng đạo giấy vàng phù lục dán tại binh khí của mình lên, binh khí cắm trên mặt đất, cùng người cao bằng hình chữ nhật màu vàng đất quang thuẫn lấy binh khí làm trung tâm tản ra. Mãng Nhu thôn, Ẩn Phúc thôn đồng dạng là dạng này biện pháp. Hơn 100 tên hộ vệ đội đội viên hợp thành thuẫn trận, nếu là đàn ngựa thật xung kích tới, đây chính là bọn họ phòng tuyến vội xông đàn ngựa cuối cùng tại 30 trượng bên ngoài ngừng lại, ngừng thành một đầu đường thẳng. Tất cả đều là khô gầy bạch mã. Gầy trơ xương đá lởm chởm, xích hắc đuổi ngựa thô. Tráng giống như chân, thân ngựa che nặng nề hắc thiết giáp trụ, mắt của bọn chúng đồng tử phát ra huyết hồng quang mang. Hoàng Mao hai vị phù sư sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên, đây là tử hồn ngựa, ngựa này là từ một loại tử hồn trùng hắc du ký sinh chuyển hóa mà tới. Để bọn hắn sắc mặt khó coi không chỉ là tử hồn ngựa, mà là ngồi tại trên lưng ngựa những cái kia khoác trên người hắc bào người. Nếu như chỉ là nhìn áo bào đen bọn hắn có lẽ không nhận ra những người này, nhưng ngựa trên cổ treo một đầu hoặc hai đầu thậm chí ba đầu tịch làm đùi người, theo đùi đến bắp chân đến chân trường, hoàn chỉnh hong khô đùi người tử hồn ngựa bầy trên lưng người phát ra tiếng ô ô tại bạch mao bãi cỏ khuyết tán ra tới. Hộ vệ đội đội viên có chút không biết làm sao. Là trộm đùi người, bọn hắn làm sao lại xuất hiện tại bạch mao bãi cỏ? Hoàng phù sư nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Chu Phàm cùng Lỗ Khôi bọn hắn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chưa từng có nghe qua trộm đùi người. Lỗ Khôi đi qua Thiên Lương Lý, nhưng mỗi lần đều là đi liền trở lại, chưa từng có bên ngoài du tẩu hắn so với Chu Phàm bọn hắn, đối Thiên Lương Lý nhận biết cũng nhiều không có bao nhiêu. Tiếng ô ô rất nhanh dừng lại. Đàn ngựa bên trong có một người cưỡi một con ngựa chậm rãi dạo bước mà tới. Hắn đây là muốn làm gì? Lỗ Khôi vội vàng hướng lấy bên người Hoàng Phù Sư gấp giọng hỏi. Hắn là muốn cùng chúng ta đàm phán. Hoàng Phù Sư đã cưỡi ngựa chậm rãi đi ra. Ẩn Phúc thôn, Mãng Nhu thôn đều là như thế, đều có một cái phù sư cưỡi ngựa hướng trộm đùi người bên kia mà đi. Mao lão đại nhân, cái này trộm đùi người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lô Khôi trầm giọng hỏi lên, bọn hắn những người này đối với địch nhân còn hoàn toàn không biết gì cả. Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm đồng dạng nhìn về phía Mao Phù Sư, hy vọng có thể đạt được càng nhiều tin tức hơn. Mao phủ sư nhìn xem ba vị phủ sư cưỡi ngựa hướng cái kia trộm đùi người mà đi bóng lưng, đầu hắn cu nở dê không trả lời, trộm đùi người trước kia là người, vì đạt được lực lượng hiện tại đã rơi xuống làm quái dị, làm người chỗ không dung. Chu Phàm giật mình, hắn có chút không giải, người còn có thể hóa thành quái dị? Lô Khôi cùng Chíu Thâm Thâm thì là sắc mặt biến hóa. Mao phủ sư gần như tự nhủ, đương nhiên có thể, trộm đùi người không gần như chỉ ở Thiên Lương Lý. Tại Đại Ngụy triều các nơi đều có xuất hiện qua, phần lớn là cùng đường mạt lộ tù phạm, bọn hắn làm nhiều việc ác, bị bức phải trốn hướng dã ngoại biến thành dã tà cờ, nhưng người tại dã ngoại khó mà sinh tồn. Những này trốn hướng dã ngoại đào phạm có rất ít sống lâu, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, một loại kỳ lạ chú thuật tại những này dã ngoại dã tà cờ bên trong lưu truyền ra đến, chỉ cần lấy loại này chú hoán phát thệ, lại nuốt vào phụ trợ dược dịch. Liền xem như phổ thông giã tả cờ cũng có thể thu hoạch được cùng loại võ giả lực lượng cường đại, từ đó khiến cho bọn hắn có thể tiếp tục tại giã ngoại sinh tồn tiếp. Mao phủ sư nói đến đây dừng lại một chút, xanh mặt nói, nhưng loại này lấy được lực lượng không phải là không có đại giới, bọn hắn cả đời chỉ có thể lấy ăn đùi người mà sống, không thể ăn bất luận cái gì đồ ăn, nếu không giống như chúng kích độc, thân thể cấp tốc hư thối chết đi. Vì lẽ đó bọn hắn mới được xưng trộm đùi người. dạng này người tự nhiên không thể tính là người. Chu Phàm sắc mặt trở nên khó coi, loại sự tình này đối với hắn có chút khó có thể lý giải được, nhưng hiển nhiên Mao Phủ Sư không phải nói đùa, lấy ăn đuổi người mà sống trộm đuổi người, tự nhiên khó mà lại bị người dung thân nạp. Trộm đuổi người có thể nói là vì sinh tồn tiếp, đã từ bỏ người thân phận. Ở phía xa, Tam Khâu thôn Hoàng Phụ Sư, Ẩn Phúc thôn Địch Phụ Sư, Mãng Ngưu thôn Lá Phụ Sư, ba người bọn họ chính lạnh lùng nhìn xem cái này trộm đuổi người. Từ hôn ngờ cái kia trong mắt màu đỏ ngòm có vẻ hơi ngốc trệ, nhưng ba vị phụ sư đều rõ ràng biết, từ hôn ngựa đánh thẳng vào kinh khủng đến cỡ nào, là phổ thông chiến mã ba lần lực trùng kích. Đại Ngụy triều quân đội đã từng nếm thử chinh phục tử hồn ngựa, nhưng tử hồn ngựa nội ký sinh tử hồn trùng sẽ chỉ thuần phục tại quái dị, người vô pháp chinh phục loại này tử hồn ngựa. Trộm đuôi người lại có thể làm được, đây cũng là trộm đuôi người đã không tính là người một cái chứng minh. Tên kia trộm đuôi người đem hắc bảo liền mũ áo xốc lên, lộ ra hắn mặt, mặt của hắn được không không có một tia huyết sắc, sâu trong hốc mắt con ngươi cu nở dê mang theo một điểm huyết sắc. Hắn quét mắt ba vị phù sư chậm rãi nói: các ngươi có 4.000 người, lưu lại 1.000 nở đầu đùi người liền có thể rời đi nơi này. 1.000 nở đầu đùi người đó chính là 500 người, 500 người đột nhiên không có hai chân, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Ngươi thì tính là cái gì, thức thời cũng nhanh rời đi nơi này, nếu không Thiên Lương Lý tất nhiên sẽ vây quét các ngươi. Hận Phúc thôn Địch phù sư lạnh giọng quát. Người này chỉ là cười khẽ một tiếng, nói hay lắm, giống như Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti không có vây quét qua chúng ta đồng dạng, chỉ là bọn hắn có thể giết chết chúng ta sao? Ba cái phù sư đều là trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, những này trộm đùi người vốn chính là người chuyển hóa mà đến, bọn hắn không phải những cái kia không có trí tuệ quái dị, cùng nhân mị trí tuệ tương đương, nhưng lại không thể nói là nhân mị. Giống như hắn nói như vậy, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti phát hiện trộm đùi người tung tích về sau, đã tổ chức qua nhiều lần vây quét, nhưng mỗi lần đều bị bọn hắn mượn tử hồn ngựa tới lui như gió đồng dạng trốn. Như thế mấy lần về sau, Nghi Loan Ti chỉ có thể từ bỏ vây quét trộm đùi người ý nghĩ. Đề Khâu Nguyên cách nơi này rất xa, người ở thưa thớt, trộm đùi người cu nở dê còn chưa đạt tới qua Đề Khâu Nguyên, bọn hắn chỉ là tại một số người lưu dày đặc địa phương chim ăn thịt, bóng dáng không chừng, nhưng người nào cu nở dê không nghĩ tới lại ở chỗ này tao ngộ lên trộm đùi người. Muốn châu ngựa con là chúng ta đều có thể cho các ngươi, nhưng đuổi người không được. Mãng Ngưu thôn Lá Phủ Sư trầm mặt no ý, đối phương thế lớn, nếu có thể không nổi xung đột vậy liền tận lực không nổi. Tên này trộm đuổi người nhẹ cười cười, ngươi nên biết, chúng ta chỉ có thể ăn đuổi người, đừng nói châu ngựa con là đối với chúng ta vô dụng, liền xem như vàng bạc tài bảo chúng ta đều không cần, chúng ta chỉ cần đuổi người. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mới lạnh lùng nói, chúng ta không cần lão nhân chân. Chất thịt quá kém, đứa trẻ chân cũng không cần, thịt quá ít ăn không đủ no bụng, còn lại đều có thể tiếp nhận.